Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 929. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 929. Mạc Đình ngẩng đầu nhìn thấy Đường Ninh chụp ảnh, thản nhiên nói, đem bức ảnh vừa chụp xong đi công bố ra ngoài. Đường Ninh gật đầu và hiểu ý của Mạc Đình, bởi vì anh cần phải dẹp yên những tin đồn từ bên ngoài. Đặc biệt là việc từng bị Hoa Văn Phụng vu oan. Vì vậy, Đường Ninh đã tìm ra tài khoản xã hội của Mạc Đình. Đăng ảnh của hai cha con, còn gõ ba chữ, cha Đình. Khi bên ngoài nhìn thấy những bức ảnh do Đường Ninh đăng lên, thực sự bùng nổ. Đường Tiểu Ninh sinh Tiểu Tiểu Đình cho Mạc Tiểu Đình, thì ra là con trai. Đường Ninh đúng là có sở trường vả mặt. Bên ngoài đoán bảy con người ta đang ở trong bệnh viện, có thể nghỉ ngơi rồi. Thật thoải mái khi xem bức ảnh này. Cha Đình thật biết yêu thương. Không phải Đường Ninh xuất hiện, có thể đang tệ. Bộ dáng của Đường Ninh mập mạp lên rồi đúng không? Lý do tại sao Mạc Đình yêu cầu Đường Ninh đăng những bức ảnh như vậy là để giữ cho Đường Ninh trở nên bí ẩn và không để bên ngoài xác định cô là một người mẹ. Hơn nữa, Đường Ninh cũng không có thông báo với bên chương 733. Đường Ninh muốn cô ra mặt. Chị Long có thai được hơn 2 tháng. Đây có lẽ là tin tức tốt nhất mà Đường Ninh nghe được gần đây. Nghĩ đến những đứa trẻ mà chị Long và Lục Triệt mong đợi bấy lâu nay, cuối cùng cũng đã đạt được ước nguyện. Trong lòng cô rất mừng cho họ. Để có thể yên tâm dưỡng thai, chị Long tạm gác lại công việc, yên tâm về nhà chờ sinh. Khi mẹ của Lục Triệt biết tin này cũng lập tức bay từ thành phố khác đến. Có lẽ bà đã lên kế hoạch chăm sóc cho chị Long trong một thời gian dài. Lúc này, con của Đường Ninh và Mạc Đình đã gần 60 ngày tuổi. Thấy hai cậu nhóc đã mọc vài sợi tóc thưa thớt, Đường Ninh đưa tay sờ đầu cậu anh. Ban đầu, Mạc Đình muốn cai sữa cho hai nhóc từ bây giờ vì nghĩ đến việc Đường Ninh còn phải tiếp tục trở lại với nghiệp diễn. Nhưng Đường Ninh đã từ chối đề nghị của Mạc Đình. Trẻ con được uống sữa mẹ sức đề kháng sẽ tốt hơn. Đây là con của chúng mình. Bây giờ em có thể cho chúng những điều tốt nhất. Con trai của Mạc Đình sẽ không yếu như vậy. Bây giờ em có sữa, tại sao không thể cho con trai của chúng mình? Cho dù là một tháng sau, khi em quay lại để quay quảng cáo, em có thể vắt sữa ra và cất giữ một cách khoa học. Như vậy cũng không để hai con thiếu dinh dưỡng. Đường Ninh mỉm cười trả lời Mạc Đình. Mạc Đình không có cách nào với Đường Ninh, chỉ có thể kéo cô vào lòng. Hời cho hai tên khốn này rồi. Này, đây là con trai của anh đấy. Đường Ninh không nhịn được đưa tay đẩy ngực Mạc Đình. Còn nữa, một số người có phải là rất vô ý thức không? Buổi tối anh đã cướp rất nhiều đồ ăn của con trai đấy. Mạc Đình không nói nữa, nghiêng người ôm Đường Ninh. Bọn nó không dám ý kiến gì đâu, bởi vì nhận được một vài thông báo từ mấy game show. Thẩm Tinh Yên hiện tại vẫn rất nổi tiếng. Đương nhiên, lý do tại sao cô ấy có một lộ trình suôn sẻ hơn nhiều, phần lớn là vì cô ấy là em gái của Mạc Đình. Ngay cả khi người ngoài muốn gây khó dễ, họ cũng phải cân nhắc xem liệu họ có đủ khả năng để đắc tội với Mạc Đình hay không. Mặc dù Mạc Đình chưa bao giờ thừa nhận Thẩm Tinh Yên trước công chúng, nhưng anh cũng không phủ nhận sự tồn tại này. Game show hôm nay là một talk show, thu hút sự chú ý của mọi người vì góc nhìn tranh luận mới lạ của nó. Thẩm Tinh Yên là một trong những khách mời. An Tử Hạo không đi theo Thẩm Tinh Yên. Bây giờ cô đã có trợ lý của riêng mình, cho nên những loại hoạt động tương tự như này, An Tử Hạo sẽ để Thẩm Hành Nghi tự do phát huy. Đến hậu trường, Thẩm Tinh Yên và một số khách mời khác trang điểm cùng một chuyên gia trang điểm. Vì họ bằng tuổi nên các khách khác lần lượt đến chào hỏi. Nhưng Thẩm Tinh Yên không quen với họ. Thấy Thẩm Tinh Yên thờ ơ, đối phương xấu hổ rụt tay lại. Nhưng đứng một bên lắm bảm, Thật không biết cô ta phúc tổ mấy đời. Lại là em gái của Mạc Đình. Em gái của Mạc Đình thì đã làm sao? Nhìn Đường Ninh, cho dù là nghệ sĩ mà Mạc Đình đích thân nâng đỡ, hiện tại cũng không phải vì sinh con xong mà chuẩn bị hết thời rồi hay sao? Cách Chương.